Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, cô đảo kế hoạch. Đại trong phòng họp, hội nghị chủ trì giả trùng điệp đánh xuống trong tay Mộc Trùy. Đang ngồi hơn 3.000 tên tham dự đại biểu liền đồng thời đem ánh mắt phóng tới đài chủ trì phía trên. Đài chủ trì về sau trên màn hình lớn này chính đang nhảy nhót lấy hồng lục hai cái sổ tự cũng tại. Đồng thời dừng lại, lục sắc sổ tự cuối cùng dừng lại tại 2,935. Hồng sắc sổ tự thì là 138. Hội nghị chủ trì giả liền nói, biểu quyết đã kết thúc, cô đảo, kế hoạch thu hoạch được hội nghị thông qua. Trong phòng họp vang, lên trầm thấp tiếng ông ông. Các đại biểu đều tại châu đầu ghé tai thấp giọng thảo luận cái gì. Tất cả mọi người biết lần này hội nghị tầm quan trọng. Từ trình độ nào đó tới nói, lần này hội nghị đem quyết định nhân loại văn minh trong tương lai mấy trăm năm. Thậm chí số thời gian ngàn năm phương hướng phát triển. Tuy nhiên nhân loại bình quân thọ mệnh đã phát triển cho tới bây giờ 200 tuổi. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên. 200 năm thọ mệnh. So với, cô đảo, kế hoạch chỗ cần thời gian tới nói vẫn như cũ là không có ý nghĩa. Hiện tại tham dự hội nghị đám người quyết định muốn chấp hành cô đảo kế hoạch. Nhưng ít ra muốn từ hiện tại tính lên đời thứ 10 bọn tử tôn mới có thể nhìn thấy cô đảo kế hoạch. Kết quả cuối cùng, tại cả nhân loại văn minh lịch sử phía trên, nhân loại còn chưa từng có chấp hành qua dạng này ý nghĩa sâu xa. Tốn thời gian đã lâu kế hoạch to lớn, kế hoạch này đến cùng có hữu dụng hay không chỗ, có phải hay không có thể đẩy nhân loại văn minh hướng về phía trước phát triển. Hết thảy cũng phải làm cho thời gian tới làm cuối cùng bình phán. Vệ Phong an vị tại phòng họp hàng thứ nhất bên trong. Trước kia thời điểm, Vệ Phong một mực là cái này kế hoạch kiên định kẻ ủng hộ. Nhưng bây giờ tại cô đảo kế hoạch chính thức thu hoạch được hội nghị thông qua thời điểm. Vệ Phong nhưng trong lòng có chút mờ mịt. Vệ Phong biết, cô đảo kế hoạch chí ít tại vài chục năm trước kia cũng đã bắt đầu chủ tính. Thậm chí, chính mình sở dĩ sẽ bị chính phủ từ trong cô nhi viện mang ra. Từ vật chất, trên tinh thần cho chính mình toàn phương vị chiếu cố. Đang cầu xin học quá trình bên trong không ngừng thuê văn minh bên trong nổi danh nhất chuyên gia. Học giả tới làm sư phụ của mình. Đây hết thảy đều là tại vì cô đảo kế hoạch làm chuẩn bị. Chính mình là chấp hành cô đảo kế hoạch lớn nhất thí sinh thích hợp. Bởi vì chính mình không có cha mẹ, không có thân nhân, không có người yêu, không có hài tử. Chính phủ dạy cho mình hết thảy tri thức đều cùng cô đảo kế hoạch có quan hệ. Chính mình, chính là vì cô đảo kế hoạch mà sinh. Đương nhiên, tại phía chính phủ cô đảo kế hoạch chấp hành giả hậu tuyển trong danh sách còn có thật nhiều cá nhân. Những người kia đều cũng giống như mình, là chính phủ vì cô đảo kế hoạch mà chuyên môn định chế. Nhưng thời gian phát triển đến hôm nay, chính mình thành tích đã bỏ xa bọn họ. Cho nên, chỉ cần cô đảo kế hoạch thu hoạch được thông qua, như vậy chính mình liền có 99% nắm chắc hội trúng tuyển. Như vậy, thật muốn rời khỏi cái này sinh đẻ ta, dưỡng dục quê nhà ta sao? Vệ Phong tại trong nội tâm thở dài lấy. Vệ Phong suy nghĩ rất loạn, loạn đến tiếp xuống hội nghị chủ trì giả nói chút không có cái gì nghe được. Vệ Phong cứ như vậy một trực tiếp phát ngốc đến họp nghị kết thúc. Ở bên cạnh Sở Biển vỗ vỗ chính mình bả vai về sau mới thanh tỉnh lại. Nên đi, Sở Biển nói, đoán chừng tập huấn thông chi chẳng mấy chốc sẽ phát xuống cho chúng ta. Sở Biển có được cùng Vệ Phong giống nhau thân thế cùng nhân sinh kinh lịch. Chỉ bất quá Sở Biển thành tích không bằng Vệ Phong ưu tú. Cho nên tại cô đảo kế hoạch chấp hành về sau, Sở Biển rộng lớn khái hội đảm nhiệm mặt đất bưng công tác. Cũng sẽ không rời đi địa cầu. Cô đảo kế hoạch người dự bị có mấy chục người nhiều. Nhưng chỉ có Sở Biển cùng Vệ Phong đến từ cùng một đứa cô nhi viện. Nếu như nói trên thế giới này Vệ Phong còn có một người bạn, vậy người này chỉ có thể là Sở Biển. Đi thôi, Vệ Phong miễn cưỡng cười cười, đứng dậy cùng Sở Biển cùng nhau rời đi hội trường. Quả nhiên, tựa như là Sở Biển đoán đo như thế. Tại Vệ Phong đến viên công túc xá về sau 3 giờ. Một phần tập huấn thông chi liền gửi đi đến Vệ Phong tùy thân trên máy vi tính. Sở Biển cũng tải đồng thời tiếp vào phần này thông chi. Thế là, Vệ Phong cùng Sở Biển hai người cùng còn lại mấy chục tên người dự bị cùng một chỗ. Lấy phía chính phủ cung cấp Thái Dương hệ bên trong nhanh chóng vận tải phi thuyền. Hao phí một tháng thời gian đi vào ở vào Diêm Vương Tinh phía trên sâu khoảng không dò xét tập huấn. Trong căn cứ, theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, như nhân loại thời nay đã đem chính mình dấu chân đưa đến Thái Dương hệ mỗi khắp ngõ ngách. Không chỉ có là Diêm Vương Tinh, liền liền càng thêm xa xôi Kha Y Bá Đái Thiên Thể. Tỷ như Huyết Thần Tinh, Tái Đức Na các loại tinh trên hạ thể cũng thành lập có lớn nhỏ không giống nhau nghiên cứu khoa học. Khu vực, đồng thời một mực có người đóng tại nơi đó tiến hành nghiên cứu khoa học công tác. Xem như trong khoảng cách Thái Dương hệ gần nhất lớn hơn ở nước ngoài thiên thể. Diêm Vương Tinh tự nhiên cũng có một cái nghiên cứu khoa học khu vực. Mà lại quy mô còn thập phần lớn lớn. Có chí ít 5.000 người trú thủ tại chỗ này. Trên thực tế, tại như nay nhân loại văn minh bên trong, Diêm Vương Tinh đã trở thành từ trong Thái Dương hệ đi xa đến ở nước ngoài thiên thể con đường phía. Trên trạm tiếp tế, có được 10 phần trọng yếu chiến lược vị trí. Qua thăm dò Kha Y Bá Đái cùng càng xa xôi địa phương phi thuyền bình thường cũng sẽ ở Diêm Vương. Tinh nơi này là một lần cuối cùng tiếp tế. Tại bổ sung đầy đủ thực vật, uống nước, nhiên liệu về sau mới có thể đạp vào hành trình. Bởi vì có Thái Dương hệ bên trong nhanh chóng giao thông Internet tồn tại. Diêm Vương Tinh trong vòng các đại hành tinh cùng các đại cơ địa ở giữa giao thông 10 phần nhanh. Gọn, tại một lần lại một lần khoa học kỹ thuật đại bạo phát thôi động phía dưới. Nhân loại văn minh sở kiến tạo phi thuyền tốc độ nhanh nhất đã đạt tới kinh người 2.000 cây số. Mỗi giây, tại dạng này cao tốc phía dưới, từ địa cầu đến Diêm Vương Tinh vẻn vẹn chỉ cần một tháng thời gian mà thôi. Đối ở hiện tại đám người tới nói, hướng Hải Vương Tinh lại hoặc là Diêm Vương Tinh lữ hành một lần. Đại khái là cùng quốc gia thời đại xuất ngoại du lịch một lần không sai biệt lắm. Vệ Phong cùng Sở Biển cứ như vậy đi vào Diêm Vương Tinh trong căn cứ. Vệ Phong biết, kiến tạo một chiếc dùng để chấp hành cô đảo kế hoạch đại hình vũ trụ phi thuyền chí ít cần thời. Gian 20 năm cái này còn không có tính cả phi thuyền thiết kế cùng khả thi khảo chứng các loại. Quá trình, bởi vì những này quá trình đều lúc trước hơn 20 năm trong thời gian hoàn thành. Nếu như lại tính cả những này tiền kỳ công tác chuẩn bị. Chiếc phi thuyền này kiến tạo chu kỳ đem dài đến chí ít 3 thời gian 10 năm. Chiếc phi thuyền này cần thời gian 20 năm đến kiến tạo. Như vậy nói cách khác, mình tại Diêm Vương Tinh nơi này tiến hành lần này tập huấn cũng đem tiếp tục không sai biệt lắm. Thời gian 20 năm, dùng thời gian 20 năm đến kiến tạo một chiếc vũ trụ phi thuyền tại hiện nay đám người xem ra là một kiện rất lợi hại, thật không thể tin sự tình. Nhờ vào to lớn công nghiệp trụ cột, phi thuyền kiến tạo sớm liền tiến vào đến dây chuyền sản xuất đại lượng chế tạo thời đại. Đám người đã thành thói quen sớm một tháng đưa ra đơn đặt hàng. Sau một tháng phi thuyền liền sẽ giao phó đến trên tay mình sự tình. Dùng thời gian 20 năm qua kiến tạo một chiếc phi thuyền. Cái dạng gì phi thuyền cần thời gian dài như vậy đâu? Đối với vấn đề này đáp án, Vệ Phong biết rất rõ ràng. Bởi vì chiếc phi thuyền này không phải phổ thông phi thuyền. Nó cùng hiện nay nhân loại văn minh bên trong sở hữu phi thuyền có chất khác nhau. Bởi vì những phi thuyền kia chỉ là tại Thái Dương hệ bên trong tiến hành được tinh tế vận chuyển. Mà chiếc phi thuyền này, nó là một chiếc hàng tinh tế phi thuyền. hiện nay nhân loại văn minh chế tạo tốc độ nhanh nhất phi thuyền có thể đạt tới mỗi giây 2000 cây số tốc độ, mà chiếc này còn chưa xây xong vượt thời đại phi thuyền thiết kế cao nhất tốc độ là 3000 cây số mỗi giây. Nó phía trên trang bị bộ kiện cùng dự bị bộ kiện cộng lại đáng tin thời gian làm việc nhất định phải dài đến một đã ngoài ngàn năm. Nó phía trên chỗ dự trữ nhiên liệu có thể cung cấp chiếc phi thuyền này lấy 70% tổng thể công suất liên tục vận chuyển 1200 năm. Nó phía trên anten nhất định phải cực đoan nhạy bén. Nhạy bén đến đầy đủ thám thính đến từ 4 năm ánh sáng bên ngoài địa phương phát đưa tới vô tuyến điện tín hiệu. Nó thân tàu cùng các mô đun nhất định phải đầy đủ có thể dựa vào, đầy đủ cứng cỏi, bởi vì chỉ có như thế, chiếc phi thuyền này mới có thể tải đủ loại cực đoan hoàn cảnh bên trong sống sót. Nó nhất định phải tận khả năng nhiều mang theo các loại công cụ, bởi vì nó đi xa mục đích không có bất kỳ biện pháp nào tiếp vào đến từ nhân loại văn minh trợ giúp. Ở nơi đó gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn đều muốn tự mình giải quyết. Nó trí tuệ nhân tạo hệ thống nhất định phải cực đoan có thể dựa vào, bởi vì tại đi xa quá trình bên trong, phần lớn thời gian phi hành ra đều là lâm vào đang ngủ say bên trong. Phi thuyền hết thảy đều muốn dựa vào trí tuệ nhân tạo hệ thống đến thao túng, mà lại một thao túng cũng là mấy trăm năm thời gian. Nó chính là như vậy một chiếc vượt thời đại vĩ đại phi thuyền. Coi như lấy như nay nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật thực lực, kiến tạo nó cũng nhất định phải hao phí thời gian 20 năm. Nhất định phải có vượt qua 1000 vạn tên đủ loại nhân viên xây cất tham dự vào trong đó. Vì kiến tạo nó, nhân loại chính phủ nhất định phải ở sau đó trong thời gian lần lượt đầu nhập chiếm cứ hàng năm kinh tế tổng lượng 1% điểm năm tài phú cách xù. Như nay nhân loại văn minh nhân khẩu tổng lượng đã vượt qua 2000 ức. Nói cách khác, cái này hơn 2100 triệu nhân khẩu vất vả cần cù công tác thời gian 1 năm sáng tạo đi ra tổng tài phú, vẻn vẹn chỉ đầy đủ kiến tạo 66 chiếc dạng này phi thuyền mà thôi. Nếu như không có ngoài ý muốn, tại trải qua dài đến thời gian 20 năm tập huấn về sau, phi hành gia Vệ Phong liền đem ngồi chiếc phi thuyền này từ Thái Dương hệ đi xa đến Nam Môn Nhị tinh hệ bên trong lại, tự mình nghiệm chứng một chút hàng tinh tế vận chuyển khả thi. Nam Môn Nhị tinh hệ là một cái tam hợp tinh hệ, trong đó lớn hơn A tinh cùng B tinh cấu thành một cái song tinh hệ thống. So sánh tiểu C tinh, cũng tức đám người bình thường nói tới sao gần mặt trời tại khá xa quỹ đạo trên vây quanh A tinh cùng B tinh vận chuyển, trước mắt đã xác định Nam Môn Nhị tam tinh bên trong tồn tại một khỏa loại địa hành tinh. Nó lớn nhỏ đại khái cùng hỏa tinh không sai biệt lắm. Nhân loại văn minh lịch sử phía trên lần thứ nhất hàng tinh tế vận chuyển mục tiêu cũng là viên này được mệnh danh là Lam Dạ Chi Tinh hành tinh. Nhân loại văn minh nội bộ đối với có phải hay không muốn kiến tạo chiếc phi thuyền này tranh luận trọn vẹn tiếp tục thời gian mười mấy năm, cho tới bây giờ mới thu hoạch được hội nghị thông qua, đồng thời đạt được cô đảo kế hoạch cái này chính thức danh xưng. Bởi vì tại cái này mênh mông tinh hà trong vũ trụ, những nhân loại văn minh sinh sôi sinh tồn đến nay, Thái Dương hệ tựa như là trong biển rộng một cái cô đảo. Có thật nhiều người đều đang hoài nghi cái này một hạng nhiệm vụ có phải là hay không có cần phải. Coi như lấy 3000 cây số mỗi giây tốc độ cao đến tính toán, từ Thái Dương hệ đi xa đến Nam Môn Nhị tinh hệ cũng cần hao phí vượt qua 430 năm thời gian. Coi như hết thảy thuận lợi, phi thuyền từ Thái Dương hệ xuất phát đến Nam Môn Nhị tinh hệ, lại từ Nam Môn Nhị tinh hệ đến Thái Dương hệ, tổng tốn thời gian cũng đem đạt đến không sai biệt lắm 900 năm thời gian, mà như nhân loại thời nay bình quân thọ mệnh mới chỉ là 200 năm mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.